Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 36, váy bị rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh thôn Đại Long có rất nhiều núi hoang, mà đi qua những núi hoang này, vào bên trong chính là núi Đảng Khấu nổi tiếng khắp thành, cũng là cấm địa của thành phố Phong Lâm. Núi Đảng Khấu vô cùng nguy hiểm, nhưng mà những núi hoang gần đó so với núi bình thường thì không có khác nhau lắm, cũng không tính là nguy hiểm, cùng lắm chỉ có một ít lợn rừng, rắn độc và các loại côn trùng. Trịnh Lệ Cúc và Tôn Hồng Hồng đi theo phía sau Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ thuận tay, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi buổi trưa của mình để chế tác túi hương xua côn trùng tránh rắn, sau đó giao cho Trịnh Lệ Cúc và Tôn Hồng Hồng. Mang theo cái này, hai người cũng không cần sợ côn trùng cùng với rắn độc. Anh nói, có điều là túi hương này làm hơi gấp, không tiến hành xử lý đặc biệt cho nên chỉ có thể bảo quản trong thời gian 7 ngày. Sợ hai mẹ con Trịnh Lệ Cúc lo lắng, anh nói thêm. Sau này tôi sẽ làm một túi hương hoàn chỉnh cho hai người, thời hạn sử dụng ít nhất là vài tháng. Được, Trịnh Lệ Cúc vội vàng tiếp nhận túi hương, nhưng bà ta lại nghĩ xa, lập tức cầm một cái, còn cái kia bà ta bảo Triệu Đại Vĩ tự mình giao cho Tôn Hồng Hồng. Triệu Đại Vĩ cũng không nghĩ nhiều, thấy Trịnh Lệ Cúc không nhận hai túi hương, vì thế thuận tay đem một túi hương còn lại đưa cho Tôn Hồng Hồng. Cảm ơn anh Đại Vĩ. Tôn Hồng Hồng cười như ăn mật, bây giờ có thể yên tâm đi rồi. Triệu Đại Vĩ nói xong, xoay người tiếp tục đi lên núi. Được, Tôn Hồng Hồng cầm túi hương, cũng muốn đi lên núi nhưng một bước dẫm lên tà váy của mình, nhất thời cả người ngã về phía trước. Cẩn thận, Triệu Đại Vĩ phản ứng rất nhanh, bước một bước lớn ôm lấy Tôn Hồng Hồng sắp ngã. Không sao chứ, quên mất em mặc váy, nếu không anh sẽ không để em đi lên núi. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng anh lại cảm thấy, nước hoa của Tôn Hồng Hồng xịt thật thơm, thân thể cũng rất mềm, anh hận không thể đem Tôn Hồng Hồng nhào nặn dưới thân thể của mình. Có điều Trịnh Lệ Cúc còn ở bên cạnh, Triệu Đại Vĩ chỉ có thể bảo trì bộ dáng chính nhân quân tử mà đỡ Tôn Hồng Hồng đứng lên. Tôn Hồng Hồng sợ Triệu Đại Vĩ không cho cô ấy lên núi, vội vàng nói. Em không có việc gì, anh đừng để em xuống núi, hiện tại bắt đầu đi đi, em nhất định sẽ cẩn thận đi theo phía sau. Vậy quên đi, cùng lên đây. Hãy cẩn thận, váy mới mà lại bị rách thì không tốt. Ừ, thấy Triệu Đại Vĩ đã biết hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy mới, trong lòng liền vui mừng. Triệu Đại Vĩ tiếp tục lên núi, nhưng phải chú ý đến váy của Tôn Hồng Hồng, anh cũng không đi vào trong rừng cây, chỉ dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Đột nhiên, anh dừng lại, sao vậy, Đại Vĩ? Đây chính là một trong những dược liệu hai người phải tìm, Viễn Chí. Triệu Đại Vĩ chỉ vào một gốc cây giống như cỏ, phía trên kết trái cây màu đen, hơn nữa trên trái đó còn có một tầng lông tơ thực vật nhàn nhạt, nói. Căn cứ vào Long Vương Điền ghi lại, Viễn Chí chỉ cần trải qua chế tác đặc biệt là có thể phát ra một loại hương vị thoang thoảng, nếu cùng vài vị thuốc đông y cụ thể trộn vào nhất định sẽ đạt được hiệu quả trợ ngủ cực tốt. Hai người cẩn thận phân biệt cây Viễn Chí này, nhớ kỹ hình dáng đặc trưng của Viễn Chí. Bây giờ là thời kỳ kết trái của Viễn Chí, thật sự rất dễ nhận ra, có điều tôi hy vọng hai người có thể ngoài thời gian cây ra hoa kết trái, liếc mắt một cái thì nhận ra nó ngay, có thể làm được không? Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trịnh Lệ Cúc nói đùa, không phải vì cái gì mà chỉ vì 3.000 tệ kia, bà ta sẽ liều mạng để nhớ bộ dáng của Viễn Chí, này, khắc sâu vững vàng trong lòng, thậm chí hóa thành cho bụi cũng phải nhận ra nó. Cẩn thận xem kỹ, lát nữa hai người phân biệt tìm ra một gốc cây Viễn Chí cho tôi xem, để cho tôi thấy được hai người có thật sự nhớ kỹ hay không. Triệu Đại Vĩ sợ Trịnh Lệ Cúc và Tôn Hồng Hồng sẽ nhận nhầm thảo dược. Viễn Chí, là một vị thuốc quan trọng trong phương thuốc của Triệu Đại Vĩ, nếu nhầm lẫn mà biến thành cái khác hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì vậy, mặc dù Trịnh Lệ Cúc và Tôn Hồng Hồng đều đáng tin cậy, nhưng Triệu Đại Vĩ vẫn yêu cầu nghiêm khắc. Hai mẹ con Trịnh Lệ Cúc mất 5 phút cuối cùng đã xác định bản thân mình hoàn toàn nhớ kỹ hình dạng của Viễn Chí, vậy bắt đầu tìm đi. Triệu Đại Vĩ không nhắc nhở, để cho hai người Trịnh Lệ Cúc cùng Tôn Hồng Hồng tự mình tìm. Rất nhanh, Trịnh Lệ Cúc cùng Tôn Hồng Hồng đều biểu hiện ra trí thông minh của mình, tìm được Viễn Chí, hơn nữa không chỉ tìm được một cùng chỗ. Sau đó, Triệu Đại Vĩ đem mấy vị thuốc còn lại đều lần lượt tìm thấy ở giữa rừng, chỉ cho Trịnh Lệ Cúc cùng Tôn Hồng Hồng nhận dạng. Lúc này, không ai chú ý thì mặt trời đã sắp lặn. Trở về thôi, anh Đại Vĩ, em muốn đi vệ sinh, nhịn không được. Tôn Hồng Hồng nhịn rất lâu, biết rằng nói ra sẽ rất xấu hổ, nhưng lúc này thật sự nhịn không được, đành phải xấu hổ nói. Vậy em đi đi, anh cùng thím ở chỗ này chờ em. Ừm, Tôn Hồng Hồng vội vàng tìm một chỗ Triệu Đại Vĩ không thể nhìn thấy, ngồi xổm xuống. Ít ít ít, đột nhiên, Tôn Hồng Hồng nghe được cách đó không xa có thanh âm gì đó, hình như là tiếng lợn kêu. lợn rừng, đi vệ sinh xong, Tôn Hồng Hồng đứng dậy, có chút kích động chạy về phía Triệu Đại Vĩ, hạ thấp thanh âm kêu lên. Anh Đại Vĩ, em phát hiện lợn rừng. Lợn rừng, Triệu Đại Vĩ có chút tò mò tiến lên. Ở đâu? Theo phương hướng Tôn Hồng Hồng chỉ, quả nhiên Triệu Đại Vĩ phát hiện trong rừng lại có một cặp lợn rừng ở dưới tàng cây kiếm ăn. Việc này không được gấp. Điều nguy hiểm chính là khi Triệu Đại Vĩ đang chuẩn bị rời đi, con lợn rừng đực kia lại ở trước mặt mọi người, bò lên trên người con lợn cái. Ít ít ít, lợn cái dường như có chút phản kháng, nhưng lợn đực bám chặt vào lợn cái, không cho lợn cái di chuyển. À, hai con lợn này, Tôn Hồng Hồng đỏ mặt quay đầu đi, thuận tiện nhìn Triệu Đại Vĩ một cái nói. Anh Đại Vĩ, cái này có cái gì đẹp, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Trịnh Lệ Cúc chưa từng thấy lợn rừng, hơn nữa bà ta cũng là người từng trải ngay cả con cái còn có, đương nhiên xem qua lại cảm thấy không có gì quan trọng, ngược lại cười nói. Chậc chậc, con lợn này chọn thật đúng thời điểm. Mẹ, Tôn Hồng Hồng xấu hổ mặt đỏ bừng, chính mình quay đầu chạy xuống núi. Xe, không chú ý một cái, váy của Tôn Hồng bị cây cối kéo rách một lỗ lớn. À, Tôn Hồng Hồng kêu một tiếng, kết quả khiến cho hai con lợn rừng chú ý, lợn rừng vào thời điểm này, không muốn nhìn thấy những người khác quấy rầy, đồng thời cũng là thời điểm nóng nảy nhất của chúng. Cho nên, tiếng kêu của Tôn Hồng Hồng, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của chúng nó, mà còn làm cho chúng tức giận. Mà lợn rừng một khi đã tức giận, nhất định sẽ muốn tấn công. Không hay rồi, Trịnh Lệ Cúc cảm thấy không đúng, vội vàng xoay người nói. Đại Vĩ, chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lợn này sẽ cắn chúng ta. Chấm chấm, chạy được hai bước, bà ta bỗng nhiên phát hiện Triệu Đại Vĩ thế nhưng đứng một chỗ không nhúc nhích. Đại Vĩ, cậu còn chờ gì nữa? Đã tới rồi, Trịnh Lệ Cúc sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không để ý tới Triệu Đại Vĩ, xoay người bỏ chạy, một bên còn hô. Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi. Anh Đại Vĩ, Tôn Hồng Hồng khẩn trương gọi anh khi nhìn thấy lợn rừng đang lao về hướng Triệu Đại Vĩ. Cách chương.